Sủng Mị, chương 166. Mạc Dã kiên cường, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau lại bốc thăm lần nữa, phải nói là vận khí Sở Gia không tốt lắm, không ngờ lại bốc trúng đội ngũ hồn sùng cung. Thế lực hồn sùng cung cực kỳ khổng lồ, tính ra cũng không hề thua kém Yểm Ma cung, các chi nhánh trải rộng khắp đại lục, quyền lực có thể nói là nằm trong nhóm những thế lực mạnh nhất. Hiển nhiên tổng đàn của hồn sùng cung không nằm trong La vực, thế lực tại Cương La thành không tính là mạnh mẽ, chủ yếu là lấy các loại giao dịch hồn sùng làm chính mà thôi. Hồn sùng cung trú tại phần lớn tòa thành đều giữ vững trạng thái trung lập, rất ít khi thiên vị một thế lực nào, đồng thời hồn sùng cung tại mỗi tòa thành đều lui tới ở hai chiến tuyến, chưa bao giờ xảy ra xung đột với các thế lực hiện diện tại đó. Đội ngũ hồn sùng cung ở Cương La thành có thực lực tương đối mạnh, bên trong hồn sùng cung có không ít cao thủ. Cho dù bởi vì quy định nội bộ hạn chế, nhưng bọn họ phái thanh niên cao thủ ra thi đấu cũng không phải là hạng người nhu nhược. Chiến đấu an bài xong xuôi, vẫn là Sở Lãng đánh trận đầu, sau đó tới Sở Mộ. Vì bảo tồn thể lực để đối phó với những đối thủ mạnh hơn, Sở Hưng không cho Sở Lãng tiếp tục chiến đấu quá nhiều, vừa thắng một trận lập tức hạ lệnh thay đổi người. Sở Lãng chiến thắng trận đầu liền đổi lại Sở Mộ đối phó người thứ hai của hồn sùng cung. Gã đối thủ này cũng không mạnh, nhưng vẫn có thể triệu hoán ba con hồn sùng ra chiến đấu. Chỉ dựa vào chiến dã dĩ nhiên không thể nào chiến thắng, nên Sở Mộ triệu hồi Dạ Lôi Mộng Thú gia nhập vào chiến đấu. Sau khi phục dụng Thiên Yêu Lệ sau, Dạ Lôi Mộng Thú đang ở thời kỳ bộc phát trưởng thành, trong đoạn thời gian ngắn ngủi đã thăng cấp lên tới 5 đoạn 9 giai. Dựa theo Sở Mộ đoán chừng, chỉ cần qua thêm vài ngày nữa sẽ có thể lột xác đến 6 đoạn. Dạ Lôi Mộng Thú đã sử dụng cấp 6 hồn tinh điều huấn, nếu muốn tiếp tục điều huấn hiển nhiên phải tìm mua cấp 7 hồn tinh quý hiếm. Giá tiền của cấp 7 hồn tinh mắc kinh khủng, đơn thuộc tính còn tạm chấp nhận được, chỉ khoảng 100 vạn kim tệ là có thể thu vào tay. Nhưng hai thuộc tính sợ rằng giá trị phải lên tới 1000 vạn kim tệ, coi như là đại gia tộc Cương La Thành cũng không thể tùy tùy tiện tiện mua nổi. Năm đoạn 9 giai Dạ Lôi Mộng Thú vừa ra sân lập tức dẫn đến một trận thồn thức hâm mộ và ghen tị. Mộng thú là hồn sùng thuộc về hàng ngũ quý tộc trong cấp thống lĩnh, nếu có hai thuộc tính lôi ám lại càng quý hiếm, cho dù tư chất bình thường cũng có thể sánh ngang với đa số cao đẳng cấp thống lĩnh hồn sùng thiên phú cao. Năm đoạn 9 giai Dạ Lôi Mộng Thú có lực chiến đấu hiển nhiên là mạnh hơn năm đoạn 1 giai Mạc Dã rất nhiều, Dạ Lôi Mộng Thú lấy một địch hai dùng phương thức thong dong, nhàn nhã đối mặt với hai con 6 đoạn hồn sùng cấp chiến tướng, sau đó đánh bại chúng nó nhanh chóng. Khí thế cường hãn bộc phát hoàn toàn trấn áp toàn trường, mọi người trên khán đài cũng phải sợ hãi than thầm. So sánh với Dạ Lôi Mộng Thú biểu diễn hoa lệ, chiến dã đánh với 5 đoạn 3 giai hấp huyết bách hành ma cấp thống lĩnh lộ vẻ tương đối vất vả. Dù sao chiến dã có lực chiến đấu hơi thấp so với cấp thống lĩnh hồn sùng. Sở Mộ không cho Dạ Lôi Mộng Thú nhúng tay vào trận đấu của chiến dã, phong cách chiến đấu của chiến dã bình thường sẽ ẩn nhẫn ở giai đoạn đầu, từ từ tích lũy lực lượng, đợi đến khi đối thủ mệt mỏi mới là lúc nó bộc phát toàn. gocchuyenaudio.com. Diện, hấp huyết bách hành ma có hơn 100 xúc tu y như 100 thanh lợi khí bao phủ kín 4 phương 8 hướng, rất khó lòng ngăn cản. Thảo hệ hồn sùng đối phó thú hệ hồn sùng vốn chiếm cứ một ít ưu thế, chiến dã rất khó lòng giành chiến thắng mau chóng. Sở Mộ thay đổi hồn sùng đi, đầu Mạc Dã này có ý thức chiến đấu rất tốt, không cần thiết phải để nó thương tích đầy mình như thế, bảo tồn lực chiến đấu chuẩn bị cho những trận sau nữa. Sở Hưng dùng hồn niệm nhắc nhở Sở Mộ. Sở Mộ hiểu rõ tính tình chiến dã, nó tuyệt đối không bao giờ tùy tiện buông tha chiến đấu, chỉ có tiếp tục chiến đấu đến khi nào phân ra thắng bại mới thôi. Các bạn đang đọc truyện tại kiếm giới Chechuyenfao. VN, người nói người đó, đừng tưởng rằng có đầu Dạ Lôi Mộng Thú rồi tự cho mình là đúng, mau nghe đại ca an bài. Sở Anh tức giận nói với Sở Mộ. Sở Mộ vẫn không thèm nhìn Sở Anh một cái, hờ hững đứng ở trên chiến trường chỉ huy Mạc Dã chiến đấu, bộ dạng lạnh lùng y như một pho tượng đá. Rốt cuộc công kích kéo dài vẫn phải trì hoãn, hấp huyết bách hành ma dần dần để lộ ra sơ hở tạo cơ hội cho chiến dã đang xúc lực chờ thời, nó tiếp cận lao tới tiếp cận hấp huyết bách hành ma. Thực vật giới thảo hệ hồn sùng một khi bị tiếp cận xem như thua chắc rồi. Đối thủ ý thức được chiến dã của Sở Mộ rất có thể tạo thành thương tổn rất lớn cho hồn sùng của mình, vô cùng quyết đoán thu hồi hồn sùng trở về rồi tuyên bố nhận thua. Người con Mạc Dã này nghị lực rất kiên cường. Gã đối thủ hồn sùng cung nhìn thoáng qua Sở Mộ, nhàn nhạt nói. Sở Mộ chẳng qua là gật đầu nhưng không nói gì, đợi trọng tài tuyên bố tranh tài thắng lợi thì chậm rãi rời khỏi sân thi đấu. Chuyện sắc hiệp, hừ, đầu Mạc Dã đã bị tiêu hao hết chiến lực, sau này chiến đấu với Chu gia sẽ thua thiệt rất nhiều. Tại sao ngươi không hiểu được một chút chiến thuật nhỉ? Sở Anh oán trách lại bắt đầu vang lên bên tai. Sở Mộ trừng mắt liếc sang, sau đó lạnh nhạt ngồi ở bên cạnh Sở Hưng, nói. Nó có khả năng khôi phục thể lực rất nhanh, sẽ không ảnh hưởng nhiều đến trận đấu sau này. Sở Hưng cũng biết Sở Mộ không phải là người lỗ mãng, nghe thế liền gật đầu tỏ ý đã hiểu. Vòng thi đấu bán kết đã xong, không khí cuộc thi càng thêm náo nhiệt và hấp dẫn. Chiến trường được rời về cử hành trong khu trung tâm Cương La Thành. Không giống với thi đấu vòng loại mấy ngày trước, bây giờ mới chính là đại hội tiến cử chân chính. Trung tâm thành chia ra làm hai sân thi đấu, trận đầu là Tô Gia đến từ Hôi Nham Thành. Tô Gia coi như là một đại gia tộc nhưng ở đây chỉ là một chi nhánh phụ mà thôi, so sánh nội tình với bốn đại gia tộc ở Cương La Thành vẫn thua kém chút ít. Bởi vì trận thứ hai sẽ phải đối phó Chu Gia nên thời điểm gặp Tô Gia vẫn phải tìm cách bảo tồn thực lực ổn định. Hình thức thi đấu y như ở vòng loại, Sở Lãng vẫn đánh trận đầu. Lần này đối thủ Sở Lãng là một gã ba niệm hồn sư khống chế hồn sủng 6 đoạn cấp thống lĩnh. Hồn sủng mạnh nhất của Sở Lãng chính là Quang Minh Giác Thú, thực lực hơi yếu so với đối thủ. Nhưng gã đối thủ có thể 6 đoạn hồn sủng cấp thống lĩnh chính là thành viên mạnh nhất của Tô Gia, chỉ cần giải quyết xong người này coi như Sở Gia sẽ an ổn giành chiến thắng. Sở Lãng xuất ra 3 con hồn sủng chia đều thực lực không thua kém đội trưởng Tô Gia nhiều lắm, dù sao đối phương cũng chỉ có một con hồn sủng 6 đoạn cấp. Gocchuyenaudio.com Thống lĩnh cuối cùng kéo dài chiến đấu tiêu hao phần lớn thể lực của đối phương mới lên tiếng nhận thua. Sở Hà, ngươi lên đi. Sở Hưng ra lệnh cho Sở Hà ra sân đối phó gã đội trưởng Tô Gia. Sở Hà vốn trầm mặc ít nói, chỉ nhẹ nhàng gật đầu chậm rãi đi vào trong sân thi đấu, khi nhìn thấy đối thủ đã triệu hoán 3 con hồn sủng ra ngoài, hắn bình thản triệu hồi 2 con hồn sủng ứng phó. Thực lực Sở Hà gần với Sở Hưng, cho đến lúc này Sở Mộ vẫn chưa từng thấy hắn triệu hoán hồn sủng mạnh nhất. Sở Hà triệu hồi 2 con hồn sủng theo thứ tự là 5 đoạn 7 giai Mặc Dã và 6 đoạn 9 giai Ngân Giáp Thiên Trùng. Chủng tộc Ngân Giáp Thiên Trùng là trung đẳng cấp chiến tướng hồn sủng. Con 6 đoạn 9 giai Ngân Giáp Thiên Trùng này rõ ràng đã trải qua hồn TNG trùng hệ cường hóa, chiến lực dư sức ứng phó với con 6 đoạn cấp thống lĩnh của đối phương. Chiến đấu kéo dài không đến 10 phút, đội trưởng Tô Gia lập tức lên tiếng nhận thua. Ở trận sau, Sở Hà triệu hoán 2 con hồn sủng tiếp tục giải quyết một gã đối thủ mới an toàn rời khỏi trận đấu. Cách chương.